Chương 203, mới tới Nhật Bản. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời tùy ý vung vãi trên mặt đất, bày biện ra từng đạo ban bác bóng ma. Không có nghi thức hoan nghênh trọng thể, có chỉ là khác thường thổ địa, khác thường không khí. Có thể, đây là một loại toàn bộ cuộc sống mới, mới tới Nhật Bản Lệ Lục nghĩ như vậy đến. Lúc này Nhật Tế sân bay. Bị nhân Cụ Rủ Rủ Dị Huyền Vũ hoan nghênh hai vị đến. Cụ Rủ Rủ Dị Huyền Vũ đi hết hàng ngày lễ đối với Lệ Lục nói rằng: "Thủ tướng khách khí, chúng ta chỉ là hạt nhân." Lệ Lục lạnh nhạt nói: "Há hả, không quan hệ, nơi đây không có ai sẽ đem các ngươi đem làm con tin. Yên tâm ở chỗ này sinh hoạt đi." Đối với Lệ Lục thuyết pháp, Cụ Rủ Rủ Dị Huyền Vũ lơ đễnh, rất thiện ý nên tiếp hai người xe. "Được rồi thủ tướng các, ngài có thể không có thể giúp chúng ta an bài một cái an tĩnh địa phương?" Dù sao muội muội ta nàng Lệ Lục hít sâu một hơi, xa lạ hư kỳ, nàng dù sao đảm đương nổi tất cả, đầu tiên suy tính chính là muội muội vấn đề. "Hả, minh bạch, xin yên tâm, ta thủ tướng phủ là một cái rất an tĩnh địa phương, muội muội ngươi nàng có thể ở cái kia dưỡng thương, sẽ không có người quấy rối cuộc sống của các ngươi." Cụ Rủ Rủ Dị Huyền Vũ nhìn thoáng qua Lệ Lục bên cạnh Nụ Nạ Lì, vừa cười vừa nói: "Ừ, vậy thì cảm ơn thủ tướng các." Thủ tướng phủ, đoàn người vừa mới đi vào phủ đệ liền nghe được Đức Quảng Trúc đao đối với đánh cho thanh âm, trong đó thỉnh thoảng kẹp tới một người đàn ông giáo dục tiếng. "Đây chính là ta nhi tử Cụ Rủ Rủ Dị Sụ Già Cụ, hắn bình thường rất thích cách đấu, cho nên ta liền gọi tới một cái phó tướng tới giáo dục hắn." Cụ Rủ Rủ Dị Huyền Vũ chỉ vào ở phủ đệ trung đình cùng một người nam nhân đối luyện tiểu nam hài nói rằng. Lệ Lục theo Cụ Rủ Rủ Dị Huyền Vũ chỉ phương hướng nhìn lại, một người đàn ông đứa bé tay cầm trúc đao hướng cái kia phó tướng tiến công lấy, phó tướng bên né tránh bên giáo dục hắn như thế nào mới có thể nhanh chóng hơn mà đánh tới địch nhân. Lệ Lục nhìn cậu trai kia thời điểm, hắn cũng đang len lén đánh giá Lệ Lục nhìn ra ngoài một hồi, Lệ Lục liền cảm giác đần độn vô vị màn đêm, Lệ Lục cùng Nụ Nạ Lì tạm thời đâu vào đấy tới. Ngày hôm sau, Chu Tước đi ngang qua cái kia đình viện thời điểm, hắn nhịn không được đi vào trong nhìn thoáng qua. Thực sự là lớn hơn phân đình viện nha, hồ nước rừng cây lùng cây, còn có một mảnh ngay cả một mảnh hoa hồng giường, khoa trương đắc tượng chuyện cổ tích bên trong vương cung giống nhau. Phụ thân làm chuyện này để làm gì à, liền vì cái kia hai cái gì hoàng nữ nhân sao? Chu Tước nghĩ, cước bộ cũng không tự chủ đi tới đình viện. Lúc này, Chu Tước rốt cục thấy rõ hôm qua thiên phụ hôn nhẹ tự người tiếp đãi. Ngồi ở bàn đu dây giá tiểu công chúa so với Chu Tước tiểu tam 4 tuổi, cây đay sắc tóc quăn còn quấn bút bê một dạng tinh xảo mặt, ngồi ở bàn đu dây nắm chặt lấy treo thừng một cử động cũng không dám. Đứng bên cạnh chính là cái kia tóc dài thiếu nữ không người dán tại bên thai nàng nhỏ giọng nói câu gì, tiếp lấy nàng đối với thiếu nữ gật đầu, thiếu nữ liền nhẹ nhàng đẩy lưng của nàng, bàn đu dây biên độ nhỏ mà tạo nên tới. Bàn đu dây từng cái mà đãng. Tiểu công chúa vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, hiện tại đã kinh lộ ra mỉm cười vui vẻ, thậm chí quay đầu thúc giục thiếu nữ đẩy lại dùng lực chút, nhưng nàng tựa hồ so với bản đu dây công chúa còn khẩn trương, đẩy thời điểm không dám dùng quá đại lực. Thiếu nữ kia là của nàng tỷ tỷ đi, chỉ có tỷ tỷ mới có ánh mắt như vậy, tuy là hai người từ bên ngoài nhìn vào không ra có bao nhiêu tương tự, nhưng Chu Tước đối với cái suy đoán này rất có tự tin. Nhớ kỹ ở quê hương trong bằng hữu cũng có một cái có muội muội, mỗi lần đoàn người một khối chơi thời điểm nàng xem muội muội nhãn thần cũng là như vậy. Chu Tước tương đương kích động, hắn thấy được sống công chúa A Nha, hắn cho rằng chỉ có ở cổ tích thư mới có sinh vật, lúc này đang ở cách hắn không cao hơn 10 thước địa phương. Nhớ tới có một lần ban đồng học đem hắn vô đại G.U.M.E. ho ảnh chụp mang tới trong phòng học cho mọi người xem, nữ sinh tại hắn vị trí vây quanh tầm vài vòng, thần khí muốn chết. Vậy nếu là đoàn người biết mình gặp qua thứ thiệt công chu a a a chỉ tưởng tượng thôi đều tốt có cảm giác thành công. Trong đình viện cây cỏ sum xê, thúy sắc diệp thấp thoáng bạch sắc ngói, dường như cái kia tới xinh đẹp đông phương chi vườn. Lấy bạch là màu chính pha kiến trúc có chứa nồng nặc bạ rổ quẹ phong cách, hoa lệ bên trong, nương theo không kềm chế được tự do khí tức. Vì cho hai cái này hoàng nữ nhân tốt nhất hoàn cảnh, Cụ Rủ Rủ Dị Huyền Vũ có thể nói là nhọc lòng. Từ nơi này tuyệt đẹp kiến trúc có thể nhìn ra được tới. Băng phong đỉnh, tượng trưng vương giả dày rộng lòng dạ. Thuần túy bạch, thì là cao khiết đại danh tử. Đưa mắt nhìn lại, còn có hành lang gấp khúc mấy chỗ. Có dính thức lang trụ đầu cột điêu khắc lang đãng, hình chứng vi tiêm diệp giống như bao phủ tầng lờ mờ kim sắc vũ khí. Trong đình viện suối phun tiên ngọc phi châu, phát sinh tiếng vang rào rào. Nuna Ly lẳng lặng ngồi ở bàn đu dây, nhỏ bé gió thổi lất phất nàng màu cà phê mái tóc, mà Lễ Lục đang ở nàng không xa chỗ ngồi, khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, khi thì nhìn muội muội của mình. Nhìn phía xa đỏ bừng, Lễ Lục không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước tao ngộ, đêm qua là các nàng duy nhất ngủ an ổn một lần. Có thể cùng ta làm bạn sao mất đi Tiêu Cự đồng tử tụ lại, chỉ là một cái trở về thần quá trình, Chu Tước hầu như xem ngây người. Đó là một loại thâm thúy mà mềm mại tử sắc, khiến người ta cảm thấy phảng phất sẽ bị hiệt rơi vào đi. Chu Tước đã từng thấy qua như vậy nhan sắc, có thời điểm, ở hoàng hôn lúc hắc ám hàng lầm trước, gặp phải một kỳ dị, tĩnh mật vì ô nẹ sắc, thoáng qua rồi biến mất. Đây đối với con mắt giống như tử vân mẫu lát cắt chế thành mãn dệ kỳ hụ, ở trung tâm hình thành khỉ lệ văn lộ. Bị như vậy một đôi mắt nhìn kỹ, tựu như cùng chiếm được thần quan tâm. Chu Tước nín hơi nhìn trước mặt tinh mỹ mặt dung, tấm kiếp nhưng lộ vẻ non nớt mặt ngay từ đầu có chút mờ mịt, lập tức đối với nàng lộ ra cảnh giác thần sắc. Ngươi là ai ta lúc này Chu Tước có điểm không biết làm sao, rõ ràng hôm qua thiên gặp một lần a, làm sao ngươi rốt cuộc là người nào làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây Lệ Lụt lần nữa hỏi. Ta Chu Tước phản ứng mấy giây, từng chữ từng câu nói, ta là ba nhi tử sau đó đã bị đối phương hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt. Người này là ngu ngốc sao Lệ Lục nghĩ đến. Người rốt cuộc là người nào a Lệ Lục luôn cảm giác tờ này mặt mũi nhìn quen mắt, tựa hồ gặp qua ở nơi nào. À, được rồi, là hôm qua thiên đứa trẻ kia, cái kia củ rủ rủ gì thủ tướng nhi tử ta được rồi. Ta biết rồi Chu Tước vẫn chưa nói hết, đã bị Lệ Lục không nhịn được cắt đứt. Ngươi tới nơi này làm cái gì ta chỉ là muốn cùng các ngươi giao một người bạn Chu Tước nhỏ giọng nói. Tối hôm qua phụ thân đem hết thảy đều tự nói với mình. Đồng thời cũng biết mình tạm thời muốn cùng các nàng ở cùng nhau ở thủ tướng phủ. Hừ, không tâm tình Lễ Lục nói xong cũng lôi kéo ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ nú nạ lì ly khai. Ây chỉ chưa ngây tại chỗ Chu Tước, dường như chính mình không có gì làm sai địa phương à, nàng thế nào thấy như vậy sinh khí đây ta đã trở về Chu Tước ở huyền quan thay xong giày, đem túi sách hướng góc nhà ném một cái, một chuyến gió tựa như vào trong phòng chạy đi. Không có ở gian phòng của mình đối diện trong phòng tìm được muốn tìm người, lại đang chạy thang lầu ở tại chủ phòng tìm được xâm lý A-di, mặt tròn ôn hòa phu nhân bắt chuyện hắn, hoan nghênh trở về, thiếu gia. Lễ Lụt ở nơi nào ngày hôm nay trở về thật sớm đây, đáng tiếc còn chưa tới thời gian ăn cơm, nếu như đói bụng ngài có thể ở nhà hàng tìm được điểm tâm A-di nghe được hài tử lo lắng thúc giục thân kiêm bảo mẫu cùng quản gia trợ lý mập phu nhân ha ha ha mà cười rộ lên, biết. Nàng hôm nay không ở nhà nha. À nàng kia sẽ đi nơi nào Chu Tước bất an đổi tới đổi lui. Đi bệnh viện yêu cái gì, nàng ngã bệnh vẫn là bị thương xâm lý làm ra muốn nghe nhân gia nói hết lời biểu tình, đem lão gia trước khi ra cửa nhắn lại nói cho Chu Tước bác sĩ nói nụ nạ lì tình trạng không tốt lắm, hy vọng có thân nhân, cũng chính là nàng tỷ tỷ có thể thường xuyên hầu ở bên người, Lễ Lụt sáng sớm liền đến bệnh viện. Chu Tước sau khi nghe xong tùng lôi kéo tiểu bả vai chầm chậm địa tẩu trở về phòng. Xâm giờ vợ người theo ở phía sau đi thang lầu, Chu Tước nghe được phía sau tiếng bước chân của, quay đầu. Thấy hài tử khuôn mặt rõ ràng biểu tình thất vọng, xâm lý thở dài, thiếu gia thích đi nữa cùng nàng cùng nhau chơi cũng không khả năng thiên thiên dính cùng một chỗ đi, liền như thiếu gia muốn tham gia xã đoàn huấn luyện Lễ Lục cũng có chính mình việc cần hoàn thành á. Chu Tước lắc đầu, quệt mồm đều nàng. Nàng không cùng ta nói cái gì nàng muội muội sự tình, còn có phải đi bệnh viện sự tình Lễ Lục cái gì đều không cùng ta nói. Chu Tước tức giận dậm chân, bình thường cũng rất ít cùng ta nói. Lời nói, gọi nàng đi ra ngoài chơi mỗi lần đều lắc đầu nàng khẳng định không đem ta làm bằng hữu xem nói miệng nhất biển, và ánh mắt cũng có chuyển hồng xu thế. Chứng kiến Chu Tước như vậy, xâm giờ vợ người thở dài một hơi, sự thực cũng đúng là như vậy, Lễ Lục rất ít phản ứng thiếu gia. Phần lớn thời giờ đều ở đây cùng muội muội, bằng không luôn chỉ có một mình lặng lặng đợi tức khiến cho lấy xâm dở vợ người tuổi tác như vậy cũng không có pháp nhìn thấu người thiếu nữ kia đang suy nghĩ gì. Nói vậy chỉ có ở nàng muội muội trước mặt, nàng mới có trở về lộ ra cái kia ôn nhu một mặt đi. Chu Tước nhiệt tình đổi lấy chỉ là một lần có một lần thờ ơ, hiện tại các nàng chỉ là nhận thức mà thôi, giống như là học chung lớp đồng học đơn giản như vậy cặn tức hẳn phải chết lúc này. Chu Tước đột nhiên hô. Ta cũng phải đi bệnh viện, đã lâu lắm không thấy nụ nạ lì xâm lý cười gật đầu. Ừ, ta gọi y tài xế đem xe lái đến cửa, thang lầu trải qua nhà hàng lúc nàng gây nói bàn bên cạnh cầm kiện đồ vật đi về tới đưa cho hắn, mang cái này, mặc dù không biết tiểu công chúa thích gì, thế nhưng thăm. Bệnh lúc tặng hoa không sai được. Nàng vừa nói, đem một tạ bạn cây chanh và nở dê sắc cúc vạn thọ đặt ở chu tước trong tay. Cặn cặn tước.